Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, thoát khỏi truy kích. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Kình Thiên Hào hướng về 6 tàu hải quân quân hạm phóng đi. Cái này làm cho Mô Mông Ga ném chuột sợ vỡ đồ. Chỉ có thể hạ lệnh kia 6 tàu quân hạm triển khai pháo kích. Cần phải đem chi đánh trầm. Đáng tiếc, Kình Thiên Hào thể tích cũng không lớn. Muốn dùng đại pháo đánh chúng nhanh chóng chạy chung Kình Thiên Hào liền càng khó. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Kình Thiên Hào từ bọn họ quân hạm trung gian khe hở bên trong. Xuyên qua đi, xuyên qua hải quân quân hạm lúc sau. Sabo nhìn muốn quay đầu truy kích hải quân quân hạm. Trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Muốn đuổi theo ta, không có cửa đâu. Cuối cùng lại đưa các ngươi một kiện lễ gặp mặt đi. Kình Thiên, cho ta pháo kích này 6 tàu hải quân quân hạm. Đem bọn họ cột buồm cho ta toàn đánh gãy. Là, chủ nhân, rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên. Không một hồi công phu, một môn đại pháo liền xuất hiện ở nơi đuôi thuyền. Tuy rằng này đại pháo là hấp thu hải quân đại pháo mà mở ra vũ khí hệ thống. Nhưng so sánh với dưới, Kình Thiên đại pháo uy lực càng cường. Tầm bắn xa hơn, đến nỗi súng laser cùng laser pháo vì cái gì không cần. Đó là Sabo không nghĩ bại lộ chúng nó. Ở hải quân chung, này laser xạ kích chính là hải quân đại tướng Borsalino độc môn chiêu thức. Mà hải quân cố ý đem loại năng lực này dùng cho chế tạo vũ khí. Nếu bị bọn họ đã biết Kình Thiên có loại năng lực này, chỉ sợ càng sẽ tăng lớn đuổi bắt Sabo lực độ. Không chỉ có là laser vũ khí, ngay cả biến chủng người năng lực, Sabo cũng là có thể không cần liền không cần. Hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ cường. Chính cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hắn nhưng không nghĩ vì thế chọc phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Oanh, liền theo Kình Thiên từng tiếng pháo kích, 6 tàu hải quân quân hạm cột buồm một đám mà đứt gãy mở ra. Cái này làm cho bọn họ cơ hồ mất đi năng lực. Tự nhiên cũng liền không có truy kích Sabo khả năng. Pháo kích xong lúc sau, Kình Thiên liền bắt đầu tốc độ cao nhất đi, chậm rãi biến mất ở hải quân sự nghiệp bên trong. Hải quân chiến hạm đầu thuyền, Mô Mông Ga nhìn Sabo rời đi phương hướng, hơi hơi thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới Sabo thế nhưng như thế khó chảo, đặc biệt là hắn kia tao thuyền, thật sự là quỷ dị thực, đặc biệt là tốc độ, mặc dù là trang động lực thiết trí, cũng không nên nhanh như vậy a. Đáng tiếc, Mô Mông Ga nào biết đâu rằng cái gì là Transformer. Thoát khỏi hải quân truy kích, Sabo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối mặt Mô Mông Ga, hắn vẫn là có rất đại áp lực. Nếu không phải Kình Thiên tốc độ rất nhanh, chỉ sợ hắn đã sớm bị hải quân cấp bắt lại không biết bao nhiêu lần. Muốn có thể có được trực diện Mô Mông Ga thực lực, Sabo nhất định phải có cũng đủ thời gian tu hành. Nhưng hôm nay Đông Hải hải quân vây truy chặn đường dưới, hắn khắp nơi tránh né hải quân, tu hành thời gian tự nhiên là biến thiếu. Huống chi, dưới tình huống như vậy, Sabo cũng căn bản vô pháp toàn tâm toàn ý mà đầu nhập đến tu hành lúc sau. Tu hành hiệu quả tự nhiên cũng là đánh chiết khấu. Tuy rằng thực lực còn ở tăng lên, nhưng tốc độ rõ ràng so phía trước chậm rất nhiều. Hiện giờ lại nhiều hai cái hắn không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Này liền càng làm cho Sabo đau đầu. Đặc biệt là phá hư hải quân vây bắt nhiệm vụ. Ngày quy định 1 tháng hoàn thành. Tuy rằng uy hiếp độ không cao, nhưng là Sabo trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới cái gì tốt biện pháp. Chính như nhiệm vụ này tên giống nhau. Lấy mưu phá mưu. Lấy Sabo hiện tại thực lực, căn bản vô pháp làm được lấy lực phá mưu. Cho nên chỉ có thể ở cái này mưu trên dưới điểm công phu. Liền ở Sabo tự hỏi đối sách thời điểm, Kình Thiên mở miệng, chủ nhân, có một việc ta tưởng cùng ngài thương lượng một chút. Sabo vừa nghe, lập tức phục hồi tinh thần lại, mở miệng hỏi, chuyện gì? Kình Thiên nói, chủ nhân, lúc trước vì gia tăng thể tích, cho nên ta thay đổi kim loại rèn luyện trình độ cùng với hấp thu tỷ lệ. Đến nỗi với tân tăng thể tích kim loại độ cứng xa không có đạt tới mạnh nhất trình độ. Nếu không kia một đạo chảm đánh cũng căn bản vô pháp từ ta thân thể thượng thiết hạ kia một tiểu khối. Sabo vừa nghe, nhưng thật ra tới hứng thú. Tuy rằng Kình Thiên là Transformer nguyên thủy cơ, nhưng lại có thập phần đại phát triển tiềm lực. Hơn nữa đối hắn cũng có thập phần quan trọng tác dụng. Sabo đều đã quyết định ngày sau hải tặc thuyền liền từ Kình Thiên tới đảm nhiệm. Đối với Kình Thiên nói, Sabo tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, nhưng vẫn là tò mò hỏi, ngươi rèn luyện cùng hấp thu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rèn luyện lúc sau kim loại mạnh nhất cường độ lại là như thế nào? Kình Thiên giải thích nói, chủ nhân, ta là Transformer nguyên thủy cơ, lại bị trở thành nguyên sinh thể, có thể thông qua hấp thu các loại kim loại khoáng vật tới trưởng thành. Thông qua không ngừng mà nghiên cứu tới khai phá các loại năng lực cùng vũ khí. Nhưng kim loại khoáng vật hấp thu yêu cầu đa dạng hóa. Như vậy mới có thể đủ luyện xuất siêu cao cường độ hợp kim. Nhưng lúc trước ta hấp thu đều là bình thường thiết kim loại. Mặc dù ta luyện năng lực lại cường, luyện ra tới cường độ cũng xa không kịp lý tưởng hóa trung hợp kim. Hơn nữa lúc trước vì gia tăng thể tích, làm chủ nhân có một cái hơi chút thoải mái hoàn cảnh. Cho nên ta liền rơi chậm lại luyện độ. Cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị chặt đứt. Sabo vừa nghe, mày nhăn lại. Kình Thiên là Transformer. Không chỉ có được không tầm thường chiến lực. Càng là hắn hoành hành biển rộng phương tiện giao thông. Hắn một khi ra vấn đề, kia đối Sabo chính là vì tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại nghĩ đến, Kình Thiên xác thật không cần thiết cố tình mà theo đuổi tăng đại thể tích. Một cái miệng cọp gan thỏ Transformer xác thật cũng không phải Sabo sở yêu cầu. Chỉ là tưởng tượng đến các loại kim loại khoáng vật, Sabo liền đau đầu thật sự. Hắn đảo không phải đau lòng tiền. Nếu tiền có thể mua được, kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Yêu yêu đọc sách dù sao hắn lúc trước kiếm hơn 100 triệu belly cũng chưa xài như thế nào. Nếu có thể làm Kình Thiên trưởng thành lên, Sabo tự nhiên rất vui lòng. Nhưng vấn đề là, hiện giờ Sabo bị hải quân mãn Đông Hải truy. Nơi nào có thời gian đi sưu tập những cái đó kim loại khoáng vật. Huống chi, Kình Thiên muốn cũng không phải là nhỏ tí teo. Như vậy khổng lồ số lượng cũng không phải Sabo chính mình có thể sưu tập tề. Đông Hải thương hội rất nhiều. Nếu là đặt ở phía trước, Sabo nhưng thật ra có thể tìm bọn họ mua. Nhưng hiện tại hắn bị truy nã. Một khi lộ diện, liền rất có khả năng bị hải quân biết được. Hắn hiện tại là ước gì trốn tránh nỉ. Nơi nào còn có thể tự tìm phiền toái. Ai, Kình Thiên nhưng thật ra lại cho hắn ra một nan đề a. Sabo thật không có quái Kình Thiên ý tứ. Chỉ là cảm thấy đau đầu mà thôi. Hơn nữa Kình Thiên nói cũng rất đúng. Vạn nhất tiếp theo lại đụng vào đến Momonga, Kình Thiên bị hắn cấp chặt đứt, kia Sabo chỉ sợ cũng muốn gặp phải bị bắt kết cục. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, này cũng không phải là Sabo muốn kết cục. Sabo nhìn này tao tiểu du thuyền, đặc biệt là nhìn đến đuôi thuyền bị gọt bỏ kia một khối địa phương. Không khỏi mà than một ngụm, suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói, Kình Thiên. Một lần nữa luyện một chút thân thuyền. Điểm nhỏ liền điểm nhỏ đi. Còn có những cái đó hoàng kim châu báu gì đó, người có thể hấp thu liền đều hấp thu đi. Dù sao lưu trữ cũng chiếm địa phương. Là chủ nhân, Kình Thiên trả lời một tiếng, liền bắt đầu rồi hắn luyện công tác. Nhìn lúc trước siêu tập tài bảo bị Kình Thiên toàn bộ hấp thu rớt, Sabo thật không có đau lòng cảm giác. Nguyên bản cũng chỉ là tính toán cất chứa. Rốt cuộc mấy thứ này thoạt nhìn đều thực không tồi. Hắn lại không thiếu tiền. Tự nhiên không có bán điểm. Địa phương vốn dĩ liền tiểu. Lại lưu trữ mấy thứ này hoàn toàn chính là lãng phí không gian. Chi bằng làm Kình Thiên hấp thu rớt. Bên trong trừ bỏ vàng ngoại, nhưng còn có không ít chủng loại kim loại hoặc là khoáng vật. Tuy rằng thiếu điểm, nhưng có thể vì Kình Thiên trưởng thành thêm khối gạch cũng liền đáng giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.